Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3522, thất thập nhị tầng tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ta cũng không nói qua, nhất định tồn tại người giật dây. Cũng không nói qua, người giật dây nhất định cùng Ấn Tuyết Thiên có quan hệ. Đã 10 cái nguyên hội, thậm chí 20 cái nguyên hội đi qua, chân tướng đã sớm bị vùi lấp. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là chỉ là suy luận. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Người từ 10 cái nguyên hội trước, một mực sống đến bây giờ, đồng thời có cơ hội tiếp xúc đến chân tướng, chỉ có Nộ Thiên Thần Tôn. Ngay cả hắn đều chỉ có thể bằng vào một chút khác thường hiện tượng đi suy đoán, không cách nào chính xác cho ra đáp án, huống chi người khác. Trường sinh bất tử giả, khô tử tuyệt, trảm đạo chú, đại tôn một đi không trở lại, Trương gia tàn lụi, không Ấn Tuyết bái nhập Phật môn, còn có thần bí khó lường Đại Minh Sơn cùng Linh Yến Tử. Trong này, có quá nhiều bí ẩn. 10 cái nguyên hội thời gian, trong thiên hạ cường thịnh nhất thủy tổ gia tộc gần như biến mất thế nhưng là đại tôn lực ảnh hưởng, vẫn tồn tại như cũ tại thời đại này. Rất nhiều thứ, theo một thế hệ chết hết, chân tướng như thế nào đã không trọng yếu. Nhưng, người hai nhà chịu gặp chắc trở lại chân thực tồn tại, cũng một mực lan tràn đến hiện tại. Nếu không có Trương Nhược Trần cực lực thôi động, đem Mani Châu tặng cho Tuyệt Diệu Thiền Nữ, trợ giúp bọn hắn hóa giải khô tử tuyệt, Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng sẽ không đi thôi động hóa giải trảm đạo chú. Trương Nhược Trần giờ phút này, càng không khả năng đứng ở trước mặt Nộ Thiên Thần Tôn, người hai nhà ôn hòa nhã nhặn đàm luận ngày xưa chuyện xưa. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhìn về phía bầu trời, tất cả tinh thần đều bị mây đen che đậy, đen kịt một màu. Nàng nói, bão tố liền muốn tới, hết thảy che giấu, đều sẽ bị sốc lên. Tổ phụ nếu là biết cái gì, không bằng thừa dịp trước bão táp này yên tĩnh, đều nói cho chúng ta biết. Trương Nhược Trần nói, như thần thật tồn tại, đồng thời điều động chiến thần Minh Tôn đột kích giết thần Tôn. Như vậy chúng ta sẽ không cách nào trốn tránh, nhất định phải nghênh chiến. Ngươi biết thất thập nhị tầng tháp sao? Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhượng Trần cẩn thận hồi ức, sau đó lắc đầu. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Truyền thuyết, thất thập nhị tầng tháp là thời không nhân tổ thu thập thiên hạ kỳ vật luyện chế mà thành. Thời không nhân vật chỗ thời đại hoang cổ, so chín đại vu tổ chỗ thời đại còn muốn hơi sớm một chút, có thể thu thập được vũ trụ nhất quý hiếm bảo tài. Bởi vậy hậu thế lưu truyền, nếu đem thất thập nhị tầng tháp luyện thành, có thể so đo cửu đỉnh. Nhưng lấy thời không nhân tổ chi năng, cố gắng cả đời, cũng chỉ là hoàn thành bước đầu tiên tế luyện. Trương Nhược Trần nói, danh khí to lớn như thế kỳ vật, vì sao thiên hạ tu sĩ cơ hồ đều không có nghe qua, mà lại cũng không có xuất hiện tại trên Thái Bạch Thần Khí Trương. Không, ngươi không chỉ có nghe qua, còn từng tiến vào. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, thần sắc đại động, nói. Thần Tôn nói chính là kiếm các. Kiếm các chỉ là trong đó 18 tầng. Nộ Thiên Thần Tôn tiếp tục nói. Thời không nhân tổ qua đời về sau, thất thập nhị tầng tháp biến mất theo, không biết bao nhiêu cái nguyên hội đi qua, tại Minh Cổ thời điểm, mới bị người một lần nữa móc ra, đã dẫn phát một trận tiếp tục mấy cái nguyên hội mưa máu gió tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, liền ngay cả thủy tổ cũng vô pháp tế luyện thất thập nhị tầng tháp, trong đó cũng bao quát năm đó đưa nó luyện chế thành sơ hình thời không nhân tổ. Minh Cổ thời điểm, ra một cái kỳ nhân, tên là Đệ Thập Lục Nhật. Hắn lấy đại thần thông, đem thất thập nhị tầng tháp chia ra làm 4, một tòa 18 tầng. Nhưng lấy Đệ Thập Lục Nhật thông thiên chi năng, tốn hao cả đời thời gian, cũng vẻn vẹn chỉ là đem bên trong một trong tế luyện thành công. Trương Nhược Trần nói, Đệ Thập Lục Nhật nhi nguyệt thủy khuy, là vì U Minh. Đệ Thập Lục Nhật này, chính là Minh Tổ A, Nộ Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói. Không sai. Minh Tổ sau khi chết, lại là thiên hạ đại loạn, trừ đã tế luyện thành công U Minh luyện ngục, còn lại 3 tháp bị thiên hạ tu sĩ tranh đoạt, thẳng đến kiếm tổ xuất thế, mới một lần nữa thu tụ 3 tháp. Bất quá lấy kiếm tổ chi năng, cũng vẻn vẹn tế luyện thành công một trong số đó, chính là về sau kiếm các. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, nói. U Minh địa lao hẳn là một trong số đó. Đó là thiên ma tế luyện mà thành. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Trương Nhượng Trần nói. Quỷ môn quan túc mệnh kính, chính là đại tôn tế luyện mà thành. 4 cái này hợp nhất, chính là thất thập nhị tầng tháp. Ở một bên lắng nghe đám người, đều nội tâm rung động. Ban sơ, Nộ Thiên Thần Tôn nói thất thập nhị tầng tháp có thể so sánh cửu đỉnh thời điểm, trong lòng bọn họ căn bản không tin. Nhưng, nếu như truyền thuyết là có thật, thất thập nhị tầng tháp có thể nói là thời không nhân tổ, minh tổ, kiếm tổ, thiên ma, bất động minh vương đại tôn cùng một chỗ luyện chế ra đến, nếu là hợp lại là một, nói không chừng thật không thua cửu đỉnh. Đối với U Minh luyện ngục, bọn hắn thế nhưng là rất quen thuộc, đó là minh tộc tu sĩ đản sinh thần xào, hết thảy 18 tầng thế giới, ẩn giấu đi vô số bí mật, tồn tại rất nhiều cấm thổ. Nó liền như là, tam đồ hà, chi tại quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc. Tu La Chiến Hồn Hải, chi tại Tu La tộc, Bạch Thương Huyết Thổ, chi tại Bất Tử Huyết tộc, là bộ tộc tồn tại ở thế gian căn nguyên. Trương Nhược Trần nói, vì sao thế gian lại không người biết bí mật này? Đúng vậy a, vì cái gì? Nộ Thiên Thần Tôn hỏi như thế ra một câu, lại chính mình đáp đi ra. Nhất định là có người, có lẽ là trước đó, liền tận lực xóa đi liên quan tới thất thập nhị tầng tháp tất cả tin tức. Ấn Tuyết Thiên đi Hắc Ám Chi Uyên trước, đem bí mật này để lại cho ta, đồng thời nói cho ta biết, vĩnh viễn không thể đặt chân U Minh Luyện Ngục. Trương Nhược Trần nói, cho nên thần tôn kết luận hết thảy căn nguyên tại U Minh Luyện Ngục. Trương Nhược Trần thế nhưng là biết, Nộ Thiên Thần Tôn cũng không nghe Ấn Tuyết Thiên cảnh cáo, đã đi qua U Minh Luyện Ngục. Hắn chính là tại U Minh Luyện Ngục gặp phải Bàn Nhược, đưa nàng mang về vận mệnh thần điện. Trương Nhượng Trần đột nhiên có chút minh bạch, Bàn Nhược qua 18 tầng quỷ môn quan, tại sao lại xuất hiện đến U Minh Luyện Ngục? Quỷ môn quan cùng U Minh Luyện Ngục bản thân liền là một thể, coi như bị tách ra, cũng nhất định tồn tại một loại nào đó không gian liên hệ. Tiệt Diệu Thiền Nữ hỏi, tổ phụ không phải chỉ một lần đi qua U Minh Luyện Ngục a, có thể có phát hiện? Nộ Thiên Thần Tôn lâm vào xa xôi hồi ức, trong con mắt quang mang nội liễm, sau một hồi, nói. Các ngươi đã đạt tới vô lượng cảnh, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại U Minh Luyện Ngục ta phát hiện vận mệnh vết tích, thế là nghĩ đến năm đó Đại Tôn đạp nát vận mệnh thần điện tức giận hành vi. Hết thảy đầu mâu, đều chỉ hướng nơi đó. Ngôn Thâu Thiền Sư nói. Đây chính là Trương Thí Chủ ngươi năm đó rời đi Bạch Y Cốc, gia nhập vận mệnh thần điện nguyên nhân. Ngươi giấu thật sâu A-A-Di-Đà-Phật. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn chằm chằm Ngôn Thâu Thiền Sư một chút, mà người sau, đã là nhắm mắt thấp giọng niệm tụng lên Phật Kinh. Trương Nhược Trần nói, thần tôn có thể có tại vận mệnh thần điện phát hiện cái gì? Nộ Thiên Thần Tôn lắc đầu, nói, trước kia ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng lại không cách nào đem nó bắt lấy. Thẳng đến gần đây lượng tổ chức nổi lên mặt nước, hắn rốt cục lộ sơ hở. Trương Nhược Trần biết được, Nộ Thiên Thần Tôn nói tất nhiên là Khôi Lượng Hoàng. Kết hợp với, hắn lúc trước điểm La Sa tên, đáp án đã là miêu tả sinh động. Khôi Lượng Hoàng thật là Phúc Lộc Thần Tôn. Trương Nhượng Trần rất không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, ngữ khí không khỏi có chút nặng nề. Ở đây mấy người khác nghe Trương Nhượng Trần đột nhiên sách. Phúc Lộc Thần Tôn, danh tự, đều lộ ra mờ mịt, tiếp theo lại khiếp sợ thái độ. Nộ Thiên Thần Tôn nói, thiên âm nếu là lượng sứ, Phúc Lộc Thần Tôn lại thế nào tắm đến rơi hiểm nghi. Những năm này, hư thiên từ trước đến nay hắn cùng một chỗ, chính là muốn kiềm chế lại hắn, mà Phượng Thải Dực liền có thể trong nội bộ vận mệnh thần điện tra rõ Phúc Lộc Thần Cung cùng tinh hải thế giới. Đáng tiếc, không có tìm được bất luận sơ hở gì. Thế là ta cùng hư thiên liền bày ván này. Ta thụ thương, hư thiên tiến đến nghĩ cách cứu viện, cái này cho Phúc Lộc Thần Tôn thoát thân bố trí cơ hội. Ta trở lại Bạch Y Cốc, chiến thần Minh Tôn lập tức chạy đến ám sát, trên thân tức mang theo định thân thần phù, lại có thần văn bảo vệ thần hải. Này sẽ không quá đúng dịp một chút. Nếu là trước đây, Trương Nhược Trần chỉ có 3 phần hoài nghi Phúc Lộc Thần Tôn. Như vậy hiện tại, chỉ ít có 5 điểm. Trương Nhượng Trần thần sắc không khỏi khẩn trương lên, nói. Nếu là như vậy, hắn cũng đã đến Bạch Y Cốc phụ cận. Mà lại, hắn rất có thể biết, thần tôn gia nhập vận mệnh thần điện nguyên nhân, cho nên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Căn cứ La Sát tộc thần thành một trận chiến, có thể nhìn ra Khôi Lượng Hoàng thủ đoạn cao minh đến cực điểm, nếu muốn cầm xuống Bạch Y Cốc tuyệt sẽ không chỉ phái ra một cái chiến thần minh tôn, tất có càng thêm mãnh liệt chuẩn bị ở sau. Nộ Thiên Thần Tôn ánh mắt sáng ngời, chất chứa vô hạn chiến ý, nói. Trương Nhượng Trần, ta vốn không muốn cùng ngươi giảng những này. Ngươi nhưng có biết, vì sao về sau lại cùng ngươi nói đây? Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nộ Thiên Thần Tôn nói. Những năm này căn cứ điều tra của ta, năm đó Tu Di cùng Phạm Ninh sai lầm gặp nhau, bao quát Phạm Ninh chết, đều cùng lôi tộc thoát không khỏi liên quan. Lôi phạt Thiên Tôn lần nữa xuất thế, càng thêm đã chứng minh trong nội tâm của ta phỏng đoán. Trảm đạo chú là Ấn Tuyết Thiên làm, hoàn toàn chính xác có tư hận ở bên trong, nhưng nàng mục đích lớn hơn, là bức Linh Yến Tử hiện thân, lấy Ma Ni Châu, giải ta trên người Khô Tử Tuyệt. Chân chính dẫn đến Trương gia hủy diệt, gần như tuyệt truyền thừa, hẳn là lôi phạt Thiên Tôn thủ bút. Tại thời đại kia, chỉ có hắn làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hôm nay, lôi phạt Thiên Tôn cùng Khôi Lượng Hoàng đều tới, ngươi liền dẫn bọn hắn đi La Tổ Vân Sơn giới tạm lánh. Thiên hạ hôm nay, có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ, cũng liền Thiên Mỗ cùng Hạo Thiên. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được Nộ Thiên Thần Tôn tâm tình nặng nề cùng vô tận chiến ý, nói. Hư Thiên chẳng lẽ không có tới? Nộ Thiên Thần Tôn mỉm cười cũng nén giận, nói. Ngươi cho rằng, Hoàng Tiền Cấm Vực là các ngươi tìm tới. Là có người dẫn các ngươi đi. Hoàng Tuyền đại đế xuất thế, cái diệt trốn đi, hư thiên làm sao có thể không đi đâu. Bản thân cái này chính là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Tiệt Diệu Thiền Nữ nói, địa ngục giới còn lại chư thiên đâu? Nhân Hoàn Thiên Tôn, còn có Diêm La Thái Thượng, bọn hắn có thể chống lại Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Khôi Lượng Hoàng. Còn có Cung Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn vung tay áo, nói, Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực, hoặc còn ở trên hư thiên. Muốn đem hắn dẫn xuất nhất định phải bí ẩn làm việc, nếu không để hắn cảm thấy mình có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao có thể hiện thân. Ngôn Thâu Thiền Sư nói, bần tăng liền không đi, Bạch Y Cốc chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Tiệt Diệu Thiền Nữ nói, muốn đi, cùng đi. Ta chỉ là để cho các ngươi đi trước La Tổ Vân Sơn giới tạm lánh, để phòng vạn nhất, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Chờ giải quyết chuyện bên này, ta tự nhiên sẽ đi qua tiếp các ngươi. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Chư Nhượng Trần nhìn chằm chằm viên kia bị phong ở trong thời gian quy tắc đầu lâu, nói. Thần Tôn đơn giản là lo lắng, lượng tổ chức còn có khác thủ đoạn ẩn tàng, dù sao phong đô đại đế đều bị lưu đày tới trong dòng sông thời gian. Kỳ thật chúng ta có thể thử một chút, chủ động đi tìm tới bọn hắn, đem chiến thần Minh Tôn. Đưa trở về, Tiệt Diệu Thiền Nữ lập tức phụ họa, nói. Khôi Lượng Hoàng có thể tại La Sát tộc cùng phong đô đại đế đấu thành thế hòa không phân thắng bại, tâm trí cỡ nào cao minh, sao lại nghĩ không ra, chúng ta sẽ đi La Tổ Vân Sơn giới. Tại Bạch Y Cốc, chúng ta có vô cùng nội tình có thể thủ. Rời đi Bạch Y Cốc mới là cực kỳ nguy hiểm. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Chiến thần Minh Tôn có thể tự bạo thần nguyên, nhưng không có tự bạo, ngươi cho là chúng ta lần này đi, Khôi Lượng Hoàng sẽ không có phòng bị. Khôi Lượng Hoàng đối với thần tôn tự nhiên là có phòng bị, nhưng đối với ta đây. So với giết ta, bọn hắn trước mắt càng muốn bắt sống ta. Cái này sẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trương Nhược Trần nói, mọi người đều trong lòng đại động. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt nhiều ba phần dị dạng quang mang, không còn là ban sơ như vậy hoàn toàn đạm mạc cùng khinh thường. Nhưng phần quyết đoán này, thế gian tìm không ra mấy cái tới. Như Trương Nhược Trần mang theo chiến thần Minh Tôn đầu lâu, tiếp cận Khôi Lượng Hoàng bọn người, ở dưới tình huống khoảng cách gần vừa đủ, mặc dù bọn hắn tu vi lại cao hơn, cũng tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Tiệt Diệu Thiền Nữ nói, ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết. Lang Tổ nói, để ta đi, dù sao cũng sống đến đầu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Lang Thúc đối bọn hắn lực hấp dẫn, chưa chắc có lớn như vậy. Các ngươi đừng quên, ta có được địa đỉnh, chỉ cần kịp thời trốn vào trong đó, khẳng định có thể giữ được tính mạng. Khôi Lượng Hoàng sẽ cho ngươi trốn vào địa đỉnh cơ hội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nộ Thiên Thần Tôn là một cái người có đại phách lực, cảm thấy Trương Nhược Trần phương pháp có thể thực hiện, nói không chừng, có thể nghịch chuyển thế cục. Hắn nói, Ngôn Tô, đem ngươi trên cổ Phật Châu kia lấy xuống. Ngôn Thâu Thiền Sư đem từ nhỏ đeo ở trên người Phật Châu gỡ xuống, cũng không cảm thấy đây là cái gì khó lường đồ vật, nói. Cái này liền trả lại cho Trương Thí Chủ. Nộ Thiên Thần Tôn tiếp nhận Phật Châu, năm ngón tay phát lực, không gian đều phát ra. Đôm đốp, thanh âm, Phật Châu nứt vỡ thành bột mịn. Trong bột phấn, xuất hiện một viên như hạt đậu nành hộ thân phù, vàng óng ánh, mặt ngoài có dày đặc thủy tổ thần văn tại chìm nổi. Nộ Thiên Thần Tôn đem hộ thân phù, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Đây là đại tôn năm đó cho ta, hiện tại ta cho ngươi. Đi thôi, chúng ta đi gặp một hồi Khôi Lượng Hoàng. Ngôn Thâu Thiền Sư nhìn xem viên kia nằm tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay hộ thân phù, trong mắt hiện ra nồng đậm mà phức tạp tình cảm. Tiếp theo vừa nhìn về phía Nộ Thiên Thần Tôn, lại chỉ nhìn thấy Nộ Thiên Thần Tôn hướng ngoài cốc đi đến bóng lưng. Nộ Thiên Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần theo ta tiến đến là được rồi, các ngươi đều lưu tại trong cốc. Ầm ầm. Trên không, điện quang vạch phá mây đen, gió lớn thổi ào ào. Trong âm thanh lá trúc tuôn rơi, mưa to tùy theo mà tới. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.